Do đó lần này bọn họ phái Văn Tư Nguyệt thực hiện một nhiệm vụ hết sức nguy hiểm là hộ tống và bảo vệ một lô hàng hóa trân quý đi qua lãnh địa Độc Long Hội, kẻ tử địch của Diệu Âm Môn. Vì thấy nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm nên Văn Tường làm cha tự nhiên không thể khoanh tay mà đứng nhìn, liền đi với con gái của mình một chuyến. Ban đầu tin tức được giữ cực kỳ bí mật, nhưng không hiểu sao lại bị người của Độc Long Hội biết được. Từ đó hai cho con của họ bị truy đuổi, đến đây thì bị ba tên tu sĩ kia chặn đường, không thể làm gì khác hơn là phải liều chết đánh một trận. Nếu không phải xảo hợp trùng lúc Hàng Lập đi qua thì hậu quả chắc chắn khó tưởng tượng được. Nghe lời lẽ tức giận của Văn Tường, Hàng Lập sờ sờ cằm hồi lâu không nói gì. Hắn nghe được ra ý tứ của Văn Tường là muốn mình làm chủ cho phụ tử hai người bọn họ. Nhưng dù sao, đó chỉ là lời nói phiến diện một phía. Hắn sẽ không vì một chút giao tình với đối phương mà nhúng tay làm loạn sự tình của Diệu Âm Môn. Trầm ngâm một chút, Hàng Lập trong ánh mắt chờ đợi của Văn Tường chậm rãi nói. Giang huynh cũng là người của Diệu Âm Môn, hẳn là biết rất rõ ta chỉ là trưởng lão trên danh nghĩa mà thôi. Chưa bao giờ nhúng tay vào bất cứ chuyện gì cả. Bất quá, việc này nếu thực sự như Giang huynh nói, Tư Nguyệt đạo hữu bị ủy khuất rất lớn đó. Ta khi gặp Tử Linh đạo hữu thuận tiện sẽ đề cập qua. Bất quá Tử Linh đạo hữu có thể nghe hay không thì cũng khó nói trước được. Văn Tường nghe thấy Hàng Lập không có quản việc này, trong lòng hơi có chút thất vọng. Nhưng là biết mình cùng đối phương giao tình không sâu, có thể ra tay cứu mình cùng con gái như vậy đã tính là rất nhớ tình bạn cũ rồi. Cũng không có chút oán hận nào trong lòng, cảm kích nói lời cảm tạ. Xong gọi Tư Nguyệt lên tiến hành đại lễ với Hàng Lập, nhưng bị Hàng Lập cười cự tuyệt. Bất quá Hàng Lập phản phất cũng có chút nghi hoặc hỏi lại một câu. Tư Nguyệt đạo hữu không phải là đệ tử của Trác Hữu Sứ sao? Các người sao không nói với Trác Hữu Sứ? Nghe xong lời ấy của Hàng Lập, Văn Tư Nguyệt thần sắc càng thêm ảm đạm, nhẹ giọng giải thích. Hàng tiền bối không biết rồi, lần này phân phó ta tới đây làm việc là do một vị chí thân của gia sư cũng hy vọng ta có thể cùng người đó tiến hành song tu, nhưng bị ta cự tuyệt, điều này làm cho gia sư rất không vui. Nói xong lời này, vẻ mặt của nàng bất đắc dĩ, có vẻ thê lương diễm lệ cực kỳ, làm cho Hàng Lập nhìn không khỏi ngẩn ngơ, nhưng không dám nhìn lâu, quay đầu nói với Văn Tường. Ta còn có chuyện quan trọng với sự không thể đi cùng hai người rồi, tại hạ cáo từ đi trước một bước đây. Nói xong Hàng Lập hướng tới hai người chắp tay chào. Văn Tường tự nhiên cũng không có lời gì giữ lại, vội vàng nói vài câu cảm kích. Hàng Lập cười một cái rồi hóa thành một đạo cầu vòng phá không mà đi. Nhìn qua phía xa cầu vòng biến mất, cha con Văn Tường trong chốc lát cũng không nói gì. Hồi lâu sau Văn Tư Nguyệt mới bất mãn nói. Phụ thân, người cho tới bây giờ vẫn không nói cho con biết. Người cùng hàng trưởng lão của bổ môn là người quen biết cũ. Hơn nữa nghe hai người nói, từ hồ cũng biết vị tiền bối này trước khi kết đan, có thể nói cho con nghe một chút được không vậy? Phải biết rằng, hàng trưởng lão đối với những đệ tử như chúng con mà nói hết sức là thần bí. Nàng vừa nói, ý giận hờn trước lại biến thành hiếu kỳ mà hỏi. Văn Tường nghe xong lời con gái, thở dài một tiếng, có chút trìu mến nói. Chắc còn vị hàng tiền bối này chỉ có duyên gặp mặt mà thôi, cũng không có tham giao gì hết. Hơn nữa, lúc trước khi ta quen biết, tu vi của hắn cùng cha không có chênh lệch nhiều. Tại cung phụng nội đường đột nhiên nhìn thấy bức họa của người này, ta còn giật cả mình. Sau đó mấy ngày tâm tình cũng không thể an ổn xuống được. Người này lại có thể tiến vào kết đan kỳ, còn thành trưởng lão của bổ môn thật sự là khó tin. Văn Tường vừa nói, trong đầu không khỏi nhớ lại tình hình cùng Hàng Lập quen biết, ngừng lại một chút nhất thời có chút thất thần. Văn Tường Nguyệt thấy vậy, tựa hồ biết rõ phụ thân mình suy nghĩ cái gì, cũng đứng ở một bên lặng lẽ chờ. Nàng trong lúc đó nhất thời cũng không nói gì, chỉ có bầu trời là nghe tiếng gió ào ào rung động. Hải vực ở phụ cận đột nhiên trở nên náo nhiệt, liên tục có tu sĩ cấp tốc bay về phía nơi này, sau đó cực kỳ mừng rỡ hướng lên bầu trời cao mà bay đi. Tại nơi đây có một tòa cung điện hùng vĩ lơ lửng trên không trung, không chút lay động. Cung điện này cao chừng trăm trượng, toàn thân bao phủ bằng bạch ngọc luyện chế thành, tinh xảo hoa mỹ cực kỳ, tản ra ánh sáng nhàn nhạt trong suốt. Chung quanh được một tầng ánh sáng kim sắc dày đặc bao bọc, ở trên bầu trời cao ngàn trượng mà những tu sĩ kia cũng không chần chờ bay về phía cung điện này. Bạch quang lóe lên, thông qua màn hào quang mà đi thẳng vào trong cung điện. Hiện tại một đạo cầu vòng đang bay nhanh tới, khi tới vùng biển phía dưới cung điện thì bỗng ngừng lại. Sau khi cầu vòng thu vào, hiện ra một vị thanh niên tướng mạo bình thường xuất hiện, là Hàng Lập, đúng theo bản đồ mà tìm kiếm đến. Hắn có chút nghi hoặc quan sát địa đồ trong tay, rồi nhìn ra bốn phía có cái gì cũng không có. Sau đó hướng về phía mặt biển ở phía dưới ngưng thần nhìn trong chốc lát, vẫn không thu hoạch được gì. Hàng Lập vẻ nghi ngờ trên mặt tăng thêm vài phần. Đột nhiên, hắn dường như nhớ tới cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Ô! Vừa nhìn thấy tòa thành bằng thạch ngọc trôi nổi trên không trung, Hàng Lập hít vào một hơi, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn ngơ ngác đứng nhìn cung điện này hồi lâu, rồi mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá hắn cũng không có mạo muội tới gần cung điện này, mà ở tại chỗ trầm ngâm trong chốc lát. Đột nhiên hắn thần sắc vừa động, trên mình thanh quang lóe lên, người đã biến mất vô ảnh vô tung. Một lát sau, một đám mây đỏ cấp tốc bay tới, tại nơi Hàng Lập biến mất cách đó không xa ngừng lại. Sau đó mây đỏ tản ra, một vị lão giả đầu tóc đỏ hồng xuất hiện, cùng cầm trên tay một tấm bản đồ bằng lụa tương tự như vậy.